Giang Trọng Lâm từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một bó hoa. Một bó hoa tường vi màu hồng nhạt, buộc gọn gàng bằng dây lụa tím nhạt, màu sắc tươi hồng, hết sức kiều diễm. Ông lão hơi ngại ngùng, nhưng vẫn đem hoa đến tặng cô, nhẹ nhàng mà dỗ dành cô một cách đầy ẩn ý. Em đừng có giận nữa mà. Vô Dao không nghĩ tới anh sẽ tặng hoa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, hương vị ngọt ngào thanh khiết bỗng chốc ngập tràn trong khoang mũi. Tức giận không có tốt cho sức khỏe đâu, Giang Trọng Lâm nói. Vô Dao ôm lấy hoa, đột nhiên vươn tay lấy một đầu ngón tay áp nhẹ lên trên trán của ông lão, đẩy đầu của anh về phía sau, sau đó chồm lên trước hôn phớt lên cằm của anh một cái, đầy mặt tươi cười ôm lấy bó hoa chạy lên lầu. Được rồi, em không giận nữa. Giang Trọng Lâm ngẩn ra, vội vàng nói, chậm chút, đừng có chạy trên cầu thang. Dù Dao dừng bước, dựa vào trên thành cầu thang. Phụ nữ mang thai không phải hàng dễ phở, không cần thiết phải lo lắng như thế. Chính em cũng có chừng mực. Thầy Giang à, tốt xấu gì em cũng 28 tuổi, là người sắp lên hàng 30 rồi. Giang Trọng Lâm, dù sao đi nữa vẫn nên chú ý một chút. Có em bé rồi thì không có như lúc trước nữa. Dù Dao bật cười, hồi trước không phải anh vẫn cứng miệng nói không cần em bé này hay sao? Sao bây giờ lại sốt phó lên thế? Giang Trọng Lâm bất đắc dĩ nhìn bó hoa trên tay cô. Em nói không giận nữa mà. Em không giận, em chỉ đang chế giễu anh thôi. Giang Trọng Lâm chỉ có thể cười khổ. Mai là Vô Dao cũng không nói nhiều nữa, tự đi dọn dẹp đồ đạc. Đợi Giang Trọng Lâm dọn cơm canh ra xong, đi vào phòng gọi Vô Dao ra ăn, thì thấy trong phòng ngủ của mình có nhiều thêm rất nhiều thứ. Bó hoa tường phi màu hồng nhạt được cắm vào trong bình hoa, để trên cái tủ nhỏ, khắp phòng toàn thoảng hương thơm thanh nhẹ. Mấy bản game Vô Dao mua được chồng lên mấy quyển sách trên bàn tròn nhỏ, các loại chai lọ dưỡng da, bàn chải đánh răng, khăn mặt đặt ở bên cạnh bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Trong tủ quần áo của anh có thêm rất nhiều quần áo của Vô Dao. Còn có ở bên bàn sách mới đặt một tấm hình, đó là hình lúc trẻ của Vô Dao và Giang Trọng Lâm, là hình cưới của hai vợ chồng. Giang Trọng Lâm trẻ trung, mặc tây trang đỉnh bạc, khôi ngô tuấn tú, mặt mày sáng láng, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô mà hạnh phúc, trong mắt thì ngập tràn niềm vui sướng. Còn Vô Dao, tóc dài được quấn lên để lộ ra cái trán trơn bóng, trên váy cưới trắng tinh điểm xuyến vài cánh hoa rơi, trong tay cầm một bó hoa, là một bó hoa hồng màu hồng nhạt, dây lụa tím nhạt, nụ cười trên khuôn mặt cũng tươi đẹp như anh. Dù Dao thấy Giang Trọng Lâm nhìn chăm chú vào tấm hình cưới đó, lên tiếng nói, Dương Quân gửi cho em đó. Lúc đầu khi mà họ kết hôn, Dương Quân làm phù dâu, tất nhiên là chụp rất nhiều ảnh. Bao nhiêu năm nay, bà ấy vẫn luôn gìn giữ cẩn thận. Vào khoảng thời gian này, Dương Quân thường hay nói chuyện với Dù Dao. Ảnh có mặt cô trong tay Dương Quân, bà ấy đều gửi qua cho cô một phần. Nói tới mới nhớ, thầy Giang, trong nhà có một bức hình của em anh cũng không bày ra. Không phải anh vứt và xóa hết ảnh của em rồi đó chứ? Vô Dao cười trêu anh, thật ra trong nhà cũng không có bày nhiều ảnh lắm. Chỉ có bên phía tủ sách có đặt một bức ảnh tốt nghiệp của các học sinh, các khóa mà Giang Trọng Lâm đã từng dạy. Giang Trọng Lâm dời đi ánh nhìn hoài niệm từ bức ảnh lâu năm kia đi. Yên lặng đi đến một bàn sách, mở ra một ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhỏ từ phía trong ra. Lại lấy từ trong hộp nhỏ lấy ra một cái thẻ nhớ. Loại thẻ nhớ nhỏ này chỉ cần quét lên trên thiết bị đầu cuối là có thể đọc được nội dung dữ liệu. Ảnh chụp và video đều lưu ở trong đây. Giang Trọng Lâm đưa tấm thẻ nhớ cho cô. Vô Dao ngẩn ra, nhận lấy thẻ nhớ, liền muốn quét ra xem thử. Nhưng mà Giang Trọng Lâm ngăn cô lại nói, cơm nước dọn xong cả rồi, ăn cơm trước đã, cái này đợi khi nào mà rảnh rỗi xem cũng được. Vô Dao cất đi tấm thẻ nhớ bé bé đó đi trước. Bên ngoài của tấm thẻ nhớ này bóng loáng, không có hạt bụi nào, rõ ràng là thường được người ta lấy ra xem. Giang Trọng Lâm không đặt bất kỳ tấm hình nào của hai người họ trong nhà, cũng không nói với ai về cô. Nhiều năm qua cứ ngỡ là đã buông cô xuống rồi, nhưng mà mỗi năm anh vẫn cập nhật thông tin, tìm người thất lạc của cô, còn giữ gìn bảo quản cẩn thận tấm thẻ nhớ lưu trữ hình ảnh và video về cô như thế. Loại tâm lý đấu tranh phức tạp như vậy, Vô Dao cảm nhận được rất rõ ràng từ tấm thẻ nhớ nho nhỏ này. Có điều Vô Dao nhanh chóng mất đi loại tâm trạng phức tạp này, bởi vì cô đang trong thời kỳ ốm nghén. Đối với cô hiện giờ mà nói, ăn cơm là hoạt động quá tra tấn người khác. nôn ngén và tâm trạng của thai phụ có mối quan hệ rất là chặt chẽ. Dù giàu không nôn ngén, lại đột nhiên nôn ngén, có lẽ là vì đến thời kỳ ốm ngén, cũng có lẽ là vì tối hôm trước tâm tình xúc động lên xuống quá lớn, nên thời kỳ thai ngén chết tiệt này mới bắt đầu. Hình như nó đã trở thành thói quen, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ của các món ăn, cảm giác buồn nôn lại trào lên, muốn nhịn xuống cũng nhịn không được. Dù giàu cao mày, ngồi xuống bàn ăn, anh ăn trước đi, bây giờ em ăn không vô, đợi một lát nữa em ăn. Nhìn vẻ mặt cố nén cảm giác buồn nôn của cô, Giang Trọng Lâm sao có thể yên tâm mà ăn cơm được, vả lại nguyên ngày hôm nay hầu như là cô chưa ăn gì cả, vậy thì sao có thể chịu nổi. Em muốn ăn cái gì? Bây giờ anh làm cho em ăn nhé, Giang Trọng Lâm nói. Dù giàu lắc đầu, một hồi sau cô hơi do dự nói, em muốn ăn miếng chua cay, loại mà có bỏ thêm đậu que ngâm chua và rất nhiều sa tế tương ớt, nước sốt thì phải xào nóng lên. Cô nói thêm một câu. Giang Trọng Lâm không biết làm, thế là anh đành phải mở phần mềm đặt đồ ăn ra chuẩn bị gọi đồ ăn vào. Vào thời đại này đương nhiên có dịch vụ đặt thức ăn rồi, chỉ là ông lão Giang quen tự đi chợ nấu ăn ở nhà hơn. Dù giàu chồm qua bên cạnh anh, tự tay lướt tìm. Phần mềm đặt thức ăn bây giờ quả nhiên là tiện lợi hơn nhiều, đa dạng các món ăn đều có hết. Các quán ăn của toàn bộ Hải Thành đều có thể đặt món. Dù giàu thử thao tác một chút đã biết cách đặt món rồi, nhanh chóng đặt món của một cửa hàng được bình chọn nhiều nhất, có vẻ là cửa hàng bán đồ ăn cực ngon, chọn món miếng chua cay, còn nhắn với chủ quán là cô muốn loại siêu cay, lúc này mới thỏa mãn buông thiết bị đầu cuối xuống, đợi món miếng chua cay của mình giao tới. Đảo mắt qua thấy Giang Trọng Lâm vẫn chưa ăn cơm, dù giàu phải phẩy tay với anh. Anh đi ăn đi, cơm canh nguội hết rồi kìa. Giang Trọng Lâm, anh giữ nóng đồ ăn rồi, đợi món của em tới rồi mình cùng ăn. Trên phương diện này, anh rất coi trọng nghi thức ăn cơm chung trong gia đình. 15 phút sau, đồ ăn dù giao đặt được giao tới. Chủ quán quả nhiên phục vụ rất chu đáo, bỏ vào trong phần ăn của cô rất nhiều sa tế. Dù giao ngửi thấy hỗn hợp, mùi vị chua cay thơm nồng, bỗng chốc nổi lên cơn thèm ăn. Đậu que ngâm chua vô cùng ngon miệng, có điều hình như là nước dùng không được chua lắm. Dù giao ăn vào hai miếng, đi lấy chai giấm từ trong phòng bếp ra, đổ ông ọc vào cái bát, làm cho ông Giang đang bưng bát cơm nhìn đến xuất thần. Bỏ nhiều như vậy liệu có chua quá không? Tuy là phụ nữ mang thai thường thích ăn chua, nhưng mà cái dạng này có phải là hơi quá rồi không? Ông lão Giang dường như là thấy bát cơm của mình cũng tràn ngập sa tế và giấm chua. Nhưng mà hình như người phụ nữ mang thai nào đó không hề để ý, ăn bát miếng chua cay đậm vị đến ngon lành, chưa đầy 10 phút đã ăn xong rồi. Thầy Giang ưu tư ăn xong bát cơm của mình, ngẫm tới sau này phải làm sao đây, cũng không thể để bữa nào Du Giao cũng ăn một miếng bát chua cay vô cùng khủng khiếp như thế. Không cần lo mà, giải quyết xong một bữa thì tính một bữa. Trên đời này nhiều phụ nữ có thai như vậy, cũng không thể chỉ có mình em bị đói chết. Du Giao vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt đối diện của ông Giang, vừa lau miệng vừa bình thản nói. Dọn dẹp phòng bếp xong, Du Giao đi tắm, sau đó lấy tấm thẻ nhớ nhỏ Giang Trọng Lâm đưa cho cô, quét mở ra xem. Nội dung lưu trữ, cô rất thích chụp ảnh, Dương Quân thì càng thích chụp ảnh hơn cô. Hai người lúc trước đi đâu chơi cũng chụp rất nhiều hình, đẹp thì gửi cho cô. Cho nên là mấy tấm mà bây giờ cô có trong tay đều là hình của Dương Quân và cô. Một số khác là của cô và Giang Trọng Lâm. Có không ít tấm là chụp hồi đi cổ trấn, ảnh trong đám cưới cũng có. Có video ghi lại toàn bộ quá trình của hôn lễ, còn có video ghi lại hồi Giang Trọng Lâm và cô cùng đi xem pháo hoa. Trong toàn bộ cảnh quay, cô chỉ xuất hiện 3 giây cuối cùng. Khúc giữa và bản quay hình chỉ toàn là giọng nói của cô, nói mấy lời như là nhìn kìa, pháo hoa kia đẹp quá, wow, lớn quá. Còn có một số tấm hình cũng không biết là lấy từ đâu, ngay cả những tấm hình hồi cô còn nhỏ và lúc đi học cũng có ở đây. Mấy tấm hình này ngay cả cô cũng chẳng có chút ấn tượng nào, sao mà Giang Trọng Lâm lại có được nó? Cô còn đang ngồi trên ghế mây của Giang Trọng Lâm xem ảnh chụp. Giang Trọng Lâm tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra, đi tới đóng cửa ban công lại. Chỗ này đối diện ban công, em đừng có ngồi đây hứng gió nữa. Dù giàu ngước lên nhìn anh vô cùng nghiêm túc nói, cái video pháo hoa này quay chúng ta hồi ở Hồ Châu nhỉ? Thời gian ghi hình là 40 phút. Giang Trọng Lâm ngây ngẩn. Chỉ có 30 phút thôi. Du Giao phục một cái cười ra tiếng. À, anh nhớ kỹ quá ta. Video pháo hoa này đúng thật là chỉ có 30 phút. cô ôm lấy thiết bị đầu cuối chui vào ổ chăn, tiếp tục xem mấy tấm ảnh còn lại. Giang Trọng Lâm cũng nằm lên trên giường, ngay ở bên cạnh cô ngủ. Dù Dao hỏi anh có nhớ trong đây có bao nhiêu tấm hình không? Giang Trọng Lâm nói, 1000 mấy tấm. Dù Dao che lại thiết bị đầu cuối nhìn anh, 1000 mấy tấm cụ thể là bao nhiêu tấm? Giang Trọng Lâm nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, 1420 tấm hình. Quả nhiên nhớ rất rõ ràng. Dù Dao lướt qua những bức hình, đột nhiên phát hiện những tấm hình cổ trấn sau này đều là những tấm chụp các công trình kiến trúc và phong cảnh. Trong những tấm ảnh đó, không có cô cũng không có Giang Trọng Lâm. Cô nhìn thì thấy quen lắm, nhưng mà hình như là cô chưa chụp qua những bức này bao giờ. Lúc họ đi về, bao nhiêu hình cô đều xem qua cả. Giang Trọng Lâm lúc đó đâu chụp qua những bức này. Vậy thì mấy tấm này là sau này anh đi chụp đó hả? Dù Dao kéo áo của Giang Trọng Lâm để anh xem hình. Giang Trọng Lâm nhìn thoáng qua nói đơn giản, sau này một mình anh có đi lại một lần nữa chụp mấy bức ảnh này. Dù Dao trầm mặt xuống, không hỏi tiếp nữa mà thẳng thừng tắt thiết bị đầu cuối đi, nằm dài xuống giường. Như là Giang Trọng Lâm hỏi anh, mấy năm nay anh đã đi đến rất nhiều nơi có phải không? Đi qua những đâu, có thể nói cho em biết không? Đi qua quá nhiều nơi. Nhất thời Giang Trọng Lâm không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên anh đi Tây Tạng, trong một đêm tĩnh lặng, Giang Trọng Lâm đột nhiên kể về một câu chuyện cũ bình thường trong khoảng thời gian dài đằng đẵng khi xưa. Ở nơi cách mực nước biển rất cao, có thiên hồ. Ở đó trời rất cao, rất rộng lớn, không có giới hạn. Ảnh chiếu ngược của ngọn núi tuyết trải dài in trên mặt thiên hồ. Anh nhìn thấy một đàn chim đang dừng lại nghỉ chân trong hồ nước. Có con người đi ngang qua chúng nó cũng không bay đi. Anh ở nơi đó ngây ngốc cả một ngày, ngắm nhìn tụi nó cất cánh bay đi. Sau đó, trên mặt nước, anh nhặt được một chiếc lông vũ rất dài màu trắng. Cụ già ở Tây Tạng nói, đó là lông vũ của thiên điểu. Người nhặt được loại lông vũ này là người may mắn, cuối cùng nhất định sẽ được cử biệt trùng phùng với người thân và người mình yêu. Chương 23. Chỉ nghe đoạn này dường như chỉ là một chuyến du lịch bình thường. Dù Dao hỏi, sau đó thì sao? Giang Trọng Lâm, sau đó anh quay về nhà. Dù Dao im lặng không nói gì. Lúc đầu nói chuyện này, đáng lẽ phải nói về những chuyện đặc biệt xảy ra sau đó chứ. Kết quả là chuyện gì cũng không xảy ra. Vậy tại sao anh lại nói về chuyện này đầu tiên? Cô không hề biết là chiếc long phủ màu trắng nhẹ tên ấy và lời nói của ông lão xa lạ kia đã cứu rỗi chàng thanh niên trẻ mặt đầy tiều tụy kia. Anh ta đứng bên cạnh thiên hồ dưới dải núi tuyết, nắm chặt lấy chiếc long phủ trắng tinh ấy, giống như là đang bắt lấy một tia hy vọng gì đó đến cuối cùng sẽ được trùng phùng. Bởi vì câu nói này, anh luôn giữ gìn cẩn thận chiếc long phủ ấy, thậm chí mãi đến bây giờ chiếc long phủ vẫn còn. Dù Dao đột nhiên nhanh trí nghĩ tới một việc, hỏi, chiếc long phủ đó bây giờ còn không anh? Cô vừa hỏi ra miệng nhưng đồng thời cũng đang nghĩ, đã qua rất nhiều năm rồi, có lẽ đã không còn nữa. Ai ngờ Giang Trọng Lâm trả lời cô, còn. Nói xong anh thậm chí còn đứng dậy mở đèn lục tìm khắp nơi ở thư phòng, tiếp đó lấy về một chiếc long phủ màu trắng rất dài. Dù Dao giờ chiếc long phủ dưới ánh đèn rọi sáng, cô có chút dở khóc dở cười, còn có chút kinh ngạc. Không phải anh chứ, chiếc long phủ này anh giữ bao lâu rồi, sao giờ vẫn còn vậy? Trong lòng cô nghĩ, có lẽ Giang Trọng Lâm thật sự là một người chung tình, dẫu cho chỉ là một chiếc long phủ bình thường cũng vẫn giữ gìn rất lâu. Giang Trọng Lâm nhìn ngón tay cô đang xoay xoay chiếc long phủ nói, chiếc long phủ này tặng cho em đó. Cho em á? Cô cũng lồm cồm bò dậy, đặt chiếc long phủ lên trên chiếc tủ kế bên giường, lấy đồ buộc tóc của mình đè lên. Sau đó cô mở thiết bị đầu cuối của mình ra, mở ứng dụng mà hôm nay Dương Quân mới giới thiệu cho cô. Đợi tí, em cũng có thứ muốn tặng cho anh. Cô vừa nói vừa mở giao diện ra, tìm lấy thanh vật phẩm, kéo ra một đống hoa tươi. Trong đây có tất cả các đồ vật dùng để mà ném người, như là ly, dĩa, đĩa phim, bát ăn cơm, dưa hấu, dao cắt thịt, phần chó thối, vân vân. Đương nhiên cũng có thể ném qua một ứng dụng, cãi nhau và thể hiện tình yêu đều có thể sử dụng. Thế là Du Dao ném đầy đầu ông lão Giang bằng đề ấp hoa tươi, hình ảnh thực tế ảo đó chiếu thẳng lên chiếc giường làm cho đầy giường của họ đều là những đóa hoa tươi thắm. Ông lão Giang đương nhiên cũng bị hoa tươi phủ bao phủ cả người. Thầy Giang chưa bao giờ trải nghiệm qua uy lực của cái ứng dụng này. Trên đỉnh đầu còn vương vãi vài cánh hoa, không kịp lấy lại tinh thần. Du Dao nhìn anh với vẻ mặt chết lặng ở đó, ngay tức khắc bật cười, ngã vào trên giường. Giang Trọng Lâm nhìn vợ mình cười thoải mái như thế cũng dần dần lộ ra nụ cười. Anh đột nhiên phát hiện, thật ra khi mà chung đụng với một người vợ trẻ của mình, không hề khó khăn như là lúc trước anh tưởng tượng. Cùng ngủ trên một chiếc giường cũng không phải là rất khó thích ứng. Có lẽ là bởi trong mắt của cô, anh không phải là một ông lão cần được đối xử cẩn thận, cũng không phải là một giáo sư luôn được người đời tôn trọng. Anh chỉ là chồng của cô, Giang Trọng Lâm. Trẻ trung hay là già nua đều là anh. Anh còn đi đến những đâu nữa? Du Dao nghiêng người, chống đầu nhìn anh. Đi tới tỉnh Quý Châu, là một sơn thôn rất là hẻo lánh. Sơn thôn đó nằm sâu bên trong 3.000 ngọn núi cao lớn sừng sững, trùng trùng điệp điệp. Nơi đó gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài. Người dân ở sơn thôn đó sinh sống trên những đỉnh núi dốc ngược thẳng đứng. Đường đi ở đó vô cùng nguy hiểm. Tụi anh nếu muốn đi tới thị trấn thì phải đi bộ 5 tiếng đồng hồ xuống núi, sau đó ngồi xe 2 tiếng. Mấy đứa trẻ ở đó đi học rất là khó khăn. Anh từng ở nơi đó sống một khoảng thời gian. Chỉ có anh và một giáo viên khác dạy cho mấy đứa đó môn văn và môn toán. Du Dao yên lặng lắng nghe. Cô có thể tưởng tượng Giang Trọng Lâm thời trẻ từng đi rất nhiều nơi. Trên những dốc núi cao lớn ấy, anh lội núi, leo đèo. Trong sơn thôn sâu thăm thẳm ấy, anh dạy từng con chữ và kể cho những đứa trẻ đó những điều về thế giới bên ngoài. Hoặc là anh đã học được cách bình tĩnh trong cuộc sống cực khổ mà giản đơn ấy. Ở nơi rừng núi tĩnh mịch, hòa lẫn tiếng đọc bài của trẻ nhỏ, anh tìm thấy được một ý nghĩa nhân sinh khác. Anh từng gặp qua rất nhiều loại người, biết được cuộc sống của biết bao nhiêu con người khác nhau trên thế giới này. Tất cả mọi người đều có những hỉ nộ ái ố của riêng mình. Sự thống khổ của mỗi người sẽ trở nên bé nhỏ, không đáng nhắc đến trong thế gian rộng lớn này. Tứ Xuyên, anh cũng đi qua rồi. Có vài người bạn ở Tứ Xuyên rất là nhiệt tình mời anh đến đó. Nhưng anh ở đó không bao lâu. Cảnh sắc ở nơi đó đẹp lắm. Hàng năm đều có rất nhiều hoa tươi, khoe sắc khắp nơi. Muôn màu muôn vẻ, người đông nhộn nhịp. Buổi sáng, người dân thức dậy rất sớm. Dù cho là người quen hay là không quen, đều quay quần, ngồi cùng nhau ăn sáng tám chuyện. Tiếc là anh ăn không quen, những món ăn nơi đó, sống một thời gian bao tử có hơi không chịu nổi nữa. Anh nghĩ nếu như là Du Dao, có lẽ cô sẽ thích nơi này. Có một năm kia, vì một em học sinh, anh đi đến Tân Cương. Hoàn cảnh gia đình của em học sinh đó khó khăn lắm, nhưng mà em ấy học rất tốt, tính tình cũng rất là nhiệt tình hiếu học. Vì mẹ bị bệnh, em ấy đột nhiên bỏ học về nhà. Sau khi anh nghe ngóng được tin này, thì có đến thăm em ấy. Ở trên một đồng cỏ hoang, rộng lớn, anh tìm thấy túp lều vải và đàn dê của họ. Đứa bé ấy tuổi không lớn, nhưng phải gánh trên vai trọng trách của người trưởng thành, vô cùng vất vả. Anh ở bên đó một tuần, mỗi ngày sáng sớm khi mà mặt trời vừa ló dạng, đã phải thức dậy giúp em ấy chăn đàn dê trên hai đồng cỏ. Những cơn gió rét lạnh thấu xương, sự thiếu thốn vật chất lâu dài, cuộc sống bần cùng nhưng mà chẳng thể thay đổi. Tia sáng lẻ loi duy nhất có lẽ chỉ là thời gian nhàn rỗi ít ỏi. Đứa bé đó ôm lấy đứa em gái nhỏ nhắn của mình. Hai anh em đối mặt với ánh mặt trời vừa cất lên cao giọng hát, mang theo nỗi trống vắng, tịch liêu vô ngần. Anh cũng từng sống ở Hồng Kông 3 năm. Một người thầy của anh đang làm công việc giảng dạy ở Đại học Hồng Kông. Anh ấy gọi anh qua bên đó giúp đỡ. Có một dạo cuộc sống của anh bần hàn và buồn chán lắm, là do thầy ấy giúp đỡ anh. Thầy ấy dạy cho anh rất nhiều kiến thức chuyên ngành, đồng thời cũng nói cho anh rất nhiều triết lý về cuộc sống. Lúc trước đi đến rất nhiều nơi hẻo lánh xa xôi, nhịp điệu cuộc sống rất chậm. Nhưng Hồng Kông là một thành phố phồn hoa tấp nập, anh phải tập làm quen rất lâu. Lúc ấy, sống trong một gian nhà nhỏ hẹp như là một cái nhà kho bé tẹo, thi thoảng anh cũng cảm thấy may mắn. May mà vào lúc này, Du Dao không có ở đây. Còn có một huyện thị nằm ở nơi giao nhau của Sơn Tĩnh và Thiểm Tây, nơi đó có một sơn thôn cổ với niên đại rất lâu năm. Dù giàu trong tiếng kể chuyện nhẹ nhàng như là nước chảy của anh, chậm chậm ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô nghĩ Giang Trọng Lâm có phải đã đi khắp đất nước Trung Quốc này rồi không? Trong đầu cô, khái niệm 40 năm cũng chỉ là một cái nháy mắt. Nhưng mà trong câu chuyện này, nó lại chậm rãi kéo dài, biến thành một khoảng cách thật xa xăm. Giang Trọng Lâm đã từng đi nhiều nơi như thế trong hành trình của anh, hoặc là anh cùng với bạn bè, hoặc là anh đi cùng với đồng nghiệp là giáo viên, hoặc giả đó là học sinh nào đó. Có khi lại là anh một thân một mình. Anh đã từng gặp và nhìn thấy rất nhiều sự việc và loại người. Những điều này đều là những điều mà cô không hề hay biết. Thật tiếc nuối. Một ngày mới bắt đầu bằng cơn nôn ngén. Buổi sáng vừa thức dậy, đánh răng kỹ càng, cô lại nhịn không được mà muốn nôn khan. Giang Trọng Lâm đứng ở cửa nhìn thấy, trong mắt đều là lo lắng. Trong phương diện mang thai này, anh không hiểu biết lắm. Chỉ biết dùng thái độ nghiêm túc khi mà nghiên cứu học thuật để tìm hiểu, tham khảo trên mạng những kiến thức trong quá trình thai kỳ. Lúc mà Du Giao không có khẩu vị, đang húp cháo trắng, nghe thấy Giang Trọng Lâm đang gọi điện thoại ở ngoài ban công. Người anh hỏi thăm có lẽ là bác sĩ hỏi về vấn đề ốm nghén của cô. Đầu dây bên kia điện thoại là học sinh của anh, nay đã là bác sĩ, rất kiên nhẫn trả lời thắc mắc của thầy mình. Tiếc rằng cậu ấy không phải là bác sĩ chuyên khoa sản phụ, chỉ có thể giới thiệu cho họ một số người bạn chuyên về phụ sản đáng tin cậy. Vị bác sĩ chuyên sản đó là một người đàn ông trung niên, tầm 40 mấy tuổi hơn, rất béo, mặt tròn vo, hai con mắt nho nhỏ, trên mặt khi cười lên cong như là hai phần trăng lưỡi liềm, nhìn qua có cảm giác thần thí không nói nên lời. Là như vậy sao? Nôn ngén là phản ứng bình thường khi mà mang thai. Tuy tôi ở đây có thể kê cho cô một ít thuốc để mà giảm bớt tình trạng này, làm cô dễ chịu hơn một xíu, nhưng mà tốt nhất là không nên uống nhiều. Chủ yếu vẫn là giữ cho tâm tình vui vẻ, không nên quá lo lắng, căng thẳng, phải bổ sung vitamin hợp lý. Cái này bên chỗ tôi cũng có thể kê cho cô vài loại vitamin chuyên dụng, ngày thường nên ăn nhiều trái cây vào. Bác sĩ tỉ mỉ căn dặn một hồi, lại nói với Giang Trọng Lâm một số vấn đề có liên quan khác. Có vẻ ông ấy rất tò mò quan hệ giữa Giang Trọng Lâm và Du Giao, nhưng không hề hỏi ra. Nhưng mà Du Giao cảm thấy vị bác sĩ mập mạp này đã nhìn cô mấy lần rồi, là loại ánh mắt hơi kỳ lạ, muốn nói lại thôi. Lúc sắp rời đi, Du Giao nhịn không được hỏi ông ta. Bác sĩ Trần, ông có chuyện gì muốn hỏi sao? Bác sĩ Trần ngại ngùng gãi đầu, cười hi hi nói. Tôi cũng chả biết làm sao, nhìn mặt cô quen lắm, hình như là đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng mà không nhớ được. Trong bụng của Du Giao nghĩ, bác sĩ Trần quen biết với cô chắc là không có khả năng, cô đã mất tích 40 năm rồi, bên cạnh không có còn nhiều người quen nữa. Vả lại vị bác sĩ này cũng chỉ mới có 40 mấy tuổi, lúc cô mất tích chắc ông ấy chỉ có mấy tuổi thôi nhỉ? Đợi đã, Du Giao đột nhiên nhanh trí nghĩ lại, không khỏi cẩn thận nhìn lại mặt của bác sĩ Trần. Càng nhìn càng cảm thấy cái mặt tròn tròn này đúng là có hai phần quen thuộc, đặc biệt là cái điệu cười ngu ngơ kia. Cô không nói gì nữa, vẫn làm như vẻ bình thường, tạm biệt với bác sĩ Trần. Chờ lúc mà rời khỏi bệnh viện với Giang Trọng Lâm xong, đang trên đường về nhà, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tấm danh thiếp được scan ra của bác sĩ Trần. Trên danh thiếp ghi họ tên của bác sĩ Trần là Trần Văn Duệ. Có lẽ là vì vẻ mặt của cô quá kỳ lạ, Giang Trọng Lâm hỏi cô, sao vậy em? Du Giao nhếch khóe miệng, dở khóc dở cười đưa cho anh xem danh thiếp điện tử của bác sĩ Trần. Lúc trước khi mà em mất tích, có trông trẻ ở một lớp. Trong lớp có một đứa bé trai mập mạp tên là Trần Văn Duệ. Em nhớ là em còn kể cho anh nghe nữa đó. Lúc ấy cô nhận trông đám nhóc trong nhà trẻ kia. Trong lớp có 30 đứa nhỏ, nhưng mà đứa béo nhất phải kể đến là bạn nhỏ Trần Văn Duệ. Có một cái bánh bao mềm như là bông, ai cũng có thể bắt nạt. Thường hay khóc thúc thích làm cho mấy cô giáo xúm lại dỗ mới được. Anh nhớ không? Em có kể với anh là trong lớp em có một cậu bé mập đó. Công việc của mẹ bé bận lắm. Có lần đó, bé bị cảm nhẹ. Mẹ của nhóc mua thuốc nhưng mà nhóc không chịu uống. Mẹ của cậu bé bèn nhờ mấy cô giáo trong nhà trẻ dụ bé uống thuốc. Sau đó em mua một đống kẹo hơi giống mấy viên thuốc đó phát cho mấy đứa nhóc trong lớp, mỗi đứa một viên, đưa cho đứa bé đó là thuốc. Cậu nhóc đó thấy mấy đứa nhóc còn lại ăn kẹo vào miệng cả rồi thì ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng như là ăn kẹo luôn.